phần 2.6. Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, dì Viên trở về nhà. Ngoại trừ lúc nấu cơm bình thường, dì Viên đều ở nhà mình, khỏi quấy rầy đến An Tử Yến và Mạch Đinh. Mạch Đinh no căng bụng ngồi trên sofa. An Tử Yến, cậu không biết hôm qua dì Viên khủng bố thế nào đâu, thiếu chút nữa đem tớ bức chết. Đáng oán giận như vậy thì chuông cửa vang lên. An Tử Yến thờ ơ uống cà phê đọc báo. Mạch Đinh đứng lên, để tớ phải ra mở cửa, có lầm hay không? Vừa mở cửa ra, bên ngoài không có ai, nhưng có ba con búp bê giống lật đật, kích cỡ rất lớn đừng sừng sững ở đó. Mạch Đinh quay đầu lại kinh hỉ nhìn An Tử Yến. An Tử Yến, cậu mau lại mà xem, có ba búp bê thổi phồng. Búp bê thổi phồng, An Tử Yến càng nghe càng thấy mất tự nhiên. Hắn uống một ngụm cà phê, người khác tặng. Tặng cái đồ chơi này để làm gì? An Tử Yến còn chưa trả lời, Mạch Đinh liền trông thấy bản thuyết mình dán vụn về trên người búp bê. Sản phẩm búp bê phiên bản chút giận, phương pháp sử dụng chỉ cần dùng gậy đánh không ngừng, phát tiết hết sự phẫn nộ của bản thân, có hiệu quả rất tốt trong việc chút giận. Hơn nữa còn có âm thanh sống động, giống ý như thật, khiến bạn yêu thích không rời. Mạch Đinh đọc xong bản thuyết minh, sau đó quay đầu nhìn An Tử Yến. Hoa, bạn của cậu chi kỳ quá đi mất, đúng lúc tớ lửa giận đầy mình không nơi phát tiết. Thật sự là đồ tốt a, Mạch Đinh thầm nghĩ. An Tử Yến đứng lên, túm lấy sừng trên đầu ba con búp bê kéo bọn nó vào phòng, bảo Chu Cách làm ra mấy thứ này rồi mang sang đây, viết bừa thêm mấy chữ. Hắn vứt bản thuyết minh vào thùng rác. Mạch Đinh đã sớm cầm lấy gậy bóng chảy tặng kèm đập không ngừng vào ba con búp bê. Cho mày đánh tao này, còn bảo tao gọi mày là ông nội. Cái xít, cặn bã, bại hoại, không biết xấu hổ, tên trộm thối tha. An Tử Yến nhìn bộ dáng của Mạch Đinh, 10 phần giống thằng điên. Người bị giấu ở bên trong bởi vì miệng dán băng dính, hai tay hai chân bị trói, chỉ có thể phát ra âm thanh đau đớn nức nở. Mạch Đinh càng vui sướng. An Tử Yến, cậu xem, thật sự có thanh âm, hơn nữa ba cái phát ra thanh âm không giống nhau. Mạch Đinh gõ lên từng con búp bê để An Tử Yến nghe thử. An Tử Yến bật tivi, nhìn Mạch Đinh hưng phấn đến mặt mũi đỏ bừng. Cậu từ từ mà chơi. Không ngờ Mạch Đinh lại có thể lực cùng phẫn nộ nhiều như vậy. Ước chừng đập ba con búp bê hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Mỏi mệt tựa trên người An Tử Yến, giống một hơi, thiệt thống khoái a, thứ này rất hữu hiệu. Ai kia quá dễ dàng để thỏa mãn, một món đồ vớ vẩn là có thể khiến cậu ấy cao hứng. Buổi tối, An Tử Yến kéo ba con búp bê vào kho chứa đồ, ấn điều hòa xuống mức thấp nhất. Còn lấy trong tủ lạnh mấy khối băng không biết chuẩn bị từ khi nào, một đống thật lớn, toàn bộ đều để lên mặt trên của búp bê. Mạch Đinh tò mò nhìn, giờ đang là mùa xuân, bọn nó cũng không sợ nóng đến mức đó chứ. Thứ này phải bảo quản ở nhiệt độ thấp. Nói xong đóng cửa, để lại ba con búp bê trong kho chứa đồ nho nhỏ tối tăm cô độc nương tựa vào nhau. Đến nửa đêm, Mạch Đinh bị tiếng động lạ đánh thức, đẩy đẩy An Tử Yến bên cạnh. An Tử Yến, cậu có nghe thấy gì không? Cậu ngồi bật dậy, An Tử Yến liền kéo Mạch Đinh vào lòng, ngủ đi. Đừng a, hình như có trộm, cậu đi xem thử, tớ cũng không bị đánh lần nữa. Ngủ. Mạch Đinh không muốn, vẫn thúc giục An Tử Yến. Rõ ràng mình vừa nghe thấy tiếng gì đó, An Tử Yến không để ý, một lát nữa sẽ bị trộm sạch. An Tử Yến trừng mắt liếc nhìn Mạch Đinh một cái đứng dậy từ trên giường, đi ra bên ngoài, mở cửa nhà kho, hung hăng đá một cước lên ba con búp bê. Lão tử muốn ngủ, đừng ồn. Quả nhiên, nửa đêm về sáng không còn bất cứ thanh âm gì nữa. Ba con búp bê bị hai người bỏ quên trong kho chứa đồ suốt 3 ngày, cho đến khi Chu Cách gọi điện cho An Tử Yến. Sao hả? Lúc cậu thả ba người kia đi, biểu tình bọn họ thế nào? Thực kích thích đi. An Tử Yến thoáng sửng sốt, hơn nửa ngày mới nói, tớ quên mất vẫn đặt bọn họ trong kho chứa đồ. Chu Cách đầu bên kia hít một hơi lánh khí, việc này mà cũng quên. Hắn rốt cuộc có để ở trong lòng hay không? Sẽ chết người đó. An Tử Yến đứng lên, Mạch Đinh thấy An Tử Yến kéo ba con búp bê kia ra ngoài, lấy ra một con dao. Cậu làm gì vậy? An Tử Yến không để ý tới Mạch Đinh, rạch mở ba con búp bê ra, để lộ ba người bên trong. Mạch Đinh sợ tới mức hai chân đều đứng không vững. Ba người này vẫn luôn ở trong ấy, bị nhốt 3 ngày trong nhà mình. Người ở bên trong sắc mặt đã tái nhợt, một chút khí lực cũng không có. Khi dây thừng được tháo ra, bọn họ đôi môi nứt nẻ, thân thể run rẩy. Tên trộm giải thích với Mạch Đinh, thực xin lỗi, tôi không dám nữa. Ba ngày này, tựa như địa ngục với bọn họ. Cút! An Tử Yến giữ cửa mớ, ba người chật vật chạy ra ngoài. Mạch Đinh hoảng sợ nhìn An Tử Yến, tâm người này so với mấy tên trộm kia còn thâm hiểm hơn. Cậu cảm thấy thật may mắn khi là người yêu của An Tử Yến mà không phải kẻ thù. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thương thế của Mạch Đinh đã khỏi hẳn, cũng nên đi học trở lại. Hơn nữa cậu đã đáp ứng mẹ mỗi tháng phải về nhà ở 2 ngày. Có điều Mạch Đinh đã quen với cuộc sống thoải mái sung sướng, về nhà lại bị bố mẹ sai bảo cái này cái kia có điểm khó chấp nhận được. Mạch Đinh cảm thấy đáng sợ. Cuộc sống đang từ từ làm cậu thay đổi. Bản thân trước đây rất chăm chỉ đang dần dần thoái hóa. Rạng sáng, Mạch Đinh còn đang trong giấc mộng ngọt ngào, lại bị chuông điện thoại đánh thức. Cậu mơ hồ sờ soảng hai bên ổ chăn, sau đó mắt nhắm mắt mở nhận cuộc gọi, là điện thoại của Bạch Tiểu Tư. Làm gì thế, sớm như vậy đã gọi cho tôi. Mạch Đinh có chút oán giận, đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó truyền đến thanh âm có phần nặng nề của Bạch Tiểu Tư. Mạch Đinh, thực xin lỗi. Loại lời dạo đầu này, khiến Mạch Đinh có dự cảm không tốt, cậu trôi sạch buồn ngủ, làm sao vậy? Tôi cùng An Tử Yến phải kết hôn. Mạch Đinh ngồi bật dậy từ trên giường, tin tức này quá đột ngột, rất kinh hoàng, cậu quả thực không cách nào đáp lại, chỉ ngơ ngác cầm điện thoại không lên tiếng. Bạch Tiểu Tư nói tiếp, kỳ thật vẫn có một chuyện tôi không nói cho cậu biết, tôi quen An Tử Yến nhiều năm như vậy, tôi yêu anh ấy, trước kia không biết, cho đến khi trở về thấy các cậu ngọt ngào ở bên nhau, lòng tôi rất đau. Sự đau đớn ấy khiến tôi hiểu được tôi yêu anh ấy đến mức nào. Hiện tại bố mẹ hai bên đều buộc chúng tôi nhanh chóng kết hôn, cho nên tôi không biết phải nói gì với cậu. Dù sao trong lòng cậu hẳn cũng biết rõ, hai chúng tôi mới phù hợp với nhau. Tôi đã tặng anh ấy cho cậu lâu như vậy, đến lúc cậu phải giả lại tôi rồi. Những lời nói liên tiếp hoàn toàn không được báo trước, khiến Mạch Đinh đau lòng, rất đau. Sao đột nhiên lại trở nên như vậy? An Tử Yến cho tới bây giờ chưa từng nhắc đến với mình, rõ ràng lúc trước cảm tình giữa hai người còn rất tốt, vậy cậu ấy nói thế nào? Cậu quan tâm nhất chính là suy nghĩ của An Tử Yến. Anh ấy đồng ý rồi. Điện thoại theo tay Mạch Đinh rơi xuống giường. Nếu ngay cả An Tử Yến cũng đồng ý, Mạch Đinh còn có thể nói gì? Từ lúc bắt đầu đến giờ, rốt cuộc mình được cho là gì đây? Là vai phụ bị người ta đùa giỡn ư? Vai diễn của mình đã xong, cho nên hiện tại bị vứt bỏ. Bạch Tiểu Tư cúp điện thoại, hoàn toàn không thấy áy náy với Mạch Đinh, đặt đồ ăn vặt lên bàn, lật xem tạp chí, tâm tình phi thường tốt. Mạch Đinh suy nghĩ trong chốc lát, lại không biết phải làm sao, đầu óc cậu ngoại trừ trống rỗng, thì vẫn là trống rỗng. Cậu cầm điện thoại gọi cho An Tử Yến, đầu dây bên kia đang ngủ, hiện tại mới 5 giờ sáng mà thôi. Cậu làm gì vậy? Vì sao cậu phải kết hôn với Bạch Tiểu Tư, lại không nói cho tớ biết? Cậu đang nói gì vậy? Cậu còn định gạt tớ? Mạch Đinh cố kiềm nén cảm xúc, tránh để mình mất khống chế. Bởi vì thanh âm của Mạch Đinh quá lớn, An Tử Yến nhìn điện thoại, thấy được ngày hiển thị trên màn hình. Sau đó là yên lặng, Mạch Đinh rất ghét sự yên lặng này. Yên lặng quá không tốt, cậu đã biết rồi à? Thật sao? Những gì Bạch Tiểu Tư nói đều là thật ư? Nếu cô ấy không nói cho tớ biết, cậu còn đinh giấu tớ bao lâu nữa? Tớ không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Cậu vẫn luôn biết có phải hay không, chỉ có tớ là thằng đầu đất, ngu ngốc hết thuốc chữa, tưởng rằng mình thực hạnh phúc, vui vẻ, thì ra tất cả đều là giả. Hiện tại không phải cậu đã biết rồi sao? Ngữ khí của An Tử Yến dường như không có việc gì, giọng điệu ấy càng khiến người khác tổn thương. Dối trá, rõ ràng có thể cảm nhận được tình yêu giữa hai người, hiện tại lại cảm thấy dối trá. Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu chưa từng trải qua việc như vậy, không biết nên đối mặt như thế nào. Có điều loại chuyện này, Mạch Đinh bình thường sao có thể ứng phó nổi? Cậu đã bị đả kích đến sụp đổ rồi. Tiểu Tư là một cô gái tốt, chúc các cậu hạnh phúc, các người hạnh phúc. Còn tôi thì sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Mạch Đinh đang định cắt đứt cuộc gọi, An Tử Yến lại mở miệng. Hôm nào cậu sang thu dọn đồ đạc đi, Bạch tiểu tư sẽ đến đây ở. Cái gì gọi là một ngày trên thiên đường, một ngày xuống địa ngục, Mạch Đinh rốt cuộc cũng hiểu được hoàn toàn. Ăn Tử Yến thay đổi khiến cậu trở tay không kịp. Cậu không thể tiếp tục ngủ được nữa. Sau khi rời giường mặc quần áo, ngồi trước gương nhìn ngắm bản thân, ngốc, quá ngốc, từ đầu đến đuôi đều ngu ngốc, hao phí tình cảm nhiều như vậy, tất cả đều là cái rắm. Mạch Đinh bổ nhào vào trước gương bắt đầu khóc nức nở, thật lâu lắm, khi sắp phải đến trường rồi, Mạch Đinh mới dùng ống tay áo lau sạch nước mắt nước mũi, chuẩn bị lên lớp. Mỗi lần đều như vậy, là một tên vô năng, rời khỏi An Tử Yến, tất cả mọi thứ xung quanh sẽ bắt đầu mơ hồ, giống như bị lãng tai, nghe không vào, giống như bị mù, không nhìn thấy, trái tim bị siết chặt, ra không được, vào không được. Đợi đến khi tan học, Mạch Đinh quyết định qua bên kia thu dọn đồ đạc của mình, mới ở không bao lâu, giờ nơi đó đã không thuộc về cậu nữa. Bỏ đi, bọn họ kết hôn cũng không có gì không tốt, bọn họ vốn nên làm thế, mà khoảng thời gian này, bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Bản thân thì không, nhưng đối với ai cũng tốt. Mạch Đinh nhủ thầm, nhưng vẫn không cam tâm chia tay như vậy. Hết cách, chỉ có duy nhất một An Tử Yến, không thể cùng lúc yêu cả hai người. Mạch Đinh ở trên xe một mực miên man suy nghĩ, rất nhanh đã đến nơi, trước kia thực ngọt ngào, hiện tại là chỗ tràn ngập thương tâm. Cậu cố lấy dũng khí, một mình An Tử Yến ở nhà xem TV. Thấy Mạch Đinh đến cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái. Tớ tới thu dọn đồ đạc. Mạch Đinh cắn môi cưới, ngăn không cho thanh âm của mình trở nên run rẩy. Ánh mắt như vậy, thái độ như vậy, khiến người ta đau thương đến chết. Cậu tự mình vào phòng thu thập đồ đạc, mỗi món đồ đều là một loại thống khổ khi nhớ lại. Hiện tại căn nhà này thuộc về An Tử Yến cùng Bạch Tiểu Tư, không còn chỗ cho mình nữa. Cậu sắp xếp xong túi to túi nhỏ liền kéo hành lý đi tới cửa. An Tử Yến không thèm liếc mắt nhìn cậu. Mạch Đinh rốt cuộc không nhịn được, tay siết chặt quay túi sách. Cậu thật sự không có lời gì muốn nói với tớ, một câu cũng không. Mạch Đinh không tin, không tin An Tử Yến đã từng yêu cậu lại đối xử với mình như vậy. Cậu giống như đang nằm mơ, hy vọng hãy nhanh tỉnh lại. Cậu không muốn An Tử Yến trở thành chú rể của người khác. Có. Cái gì? Cả tháng tư vui vẻ. Lời này khiến Mạch Đinh ngây người tại chỗ. Cậu cuống quýt lấy di động ra xem ngày tháng. Sáng sớm hôm nay Bạch Tiểu Tư nói vậy khiến tinh thần hoảng hốt, không hơi đâu mà xem lịch. Tay cầm hành lý của Mạch Đinh càng ngày càng run rẩy, ném hết đống hành lý và ba lô trên lưng vào người An Tử Yến. An Tử Yến, cậu cái tên khốn kiếp, ấu trĩ, nhàm chán, vương bát đản. Cậu tìm đủ mọi từ có thể dùng để chửi mắng An Tử Yến. Bạch Tiểu Tư cũng thật quá đáng, chỉ có mình là trở thành trò cười cho bọn họ. Kể ra quả thực có thể cười chết người, còn khóc tu tu trước gương. Mạch Đinh xấu hổ, bất đắc dĩ, phẫn nộ. An Tử Yến nhún nhún vai, người bình thường nhìn ngày tháng một cái là biết ngày. Tớ cứ không biết đấy thì sao nào, tớ chính là ngốc, chính là ngu, ai mà biết hôm nay là ngày cá tháng tư a? Ai mà chẳng biết. Cậu cấu kết cùng Bạch Tiểu Tư lừa tớ còn cố cãi, lão tử muốn giết cậu. Kỳ thật cũng không phải An Tử Yến cấu kết với Bạch Tiểu Tư. Câu nói lúc sáng sớm của Mạch Đinh, An Tử Yến nhìn lại lịch trên điện thoại thấy hôm nay là cá tháng tư, liền thuận nước đẩy thuyền, khiến âm mưu này càng thêm hoàn hảo mà thôi. Mạch Đinh bổ nhào về phía trước, cậu còn làm tớ khóc, còn khiến tớ đau lòng, tên hỗn đản này. Cậu khóc cơ à? An Tử Yến quay mặt đi, nở nụ cười, đàn bà. Lão tử không muốn sống nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Kết quả liên tiếp vài ngày sau đó, Mạch Đinh không phút nào chịu yên, chốc lát lại gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Tư mắng cô đến cầu huyết lâm đầu, chốc lát lại ở nhà châm chọc khiêu khích An Tử Yến. Thật vất vả chịu đựng đến thứ sáu, vừa vào đến nhà còn chưa kịp cởi giày, cậu thiếu chút nữa thì hộc máu. Bởi vì Elon chỉ mặc quần áo lót đang đi tới đi lui trong phòng xem phim của mình. Dáng người kia, đôi chân dài ấy, thấy Mạch Đinh đã trở lại cười cười vẫy tay với Mạch Đinh. Khi cậu đã về rồi. Sau đó như không có việc gì lúc ẩn lúc hiện trước mặt Mạch Đinh. Chốc thì lấy cái này, lát lại lấy cái kia. Về cái gì mà về, cô mặc quần áo vào cho tôi. Sao lại ăn mặc như thế ở trong nhà tôi? Một đống câu hỏi nảy ra trong đầu Mạch Đinh, hơn nữa còn phải gắt gao nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy khối thịt tà ác kia. Tôi đến chơi một chút a. Lẽ nào An Tử Yến ngay cả nữ nhân của bạn cũng không tha? Mạch Đinh kinh hô, lời này thốt ra đúng lúc An Tử Yến vừa về, nghe thấy hết, đá một nhát vào mông Mạch Đinh, đừng nói xấu sau lưng người khác. Đau, đau, tớ rõ ràng nói xấu ở ngay trước mặt. Đúng rồi, cậu ở ngoài, vậy Elon một mình trong phòng xem phim của tớ làm cái gì? Mạch Đinh chỉ vào Elon đang cầm cốc nước của mình uống, nhưng đầu lại quay sang bên kia. An Tử Yến đang định nhìn theo hướng Mạch Đinh chỉ, Mạch Đinh lại che mắt An Tử Yến, cậu không cần nhìn. Vạn nhất An Tử Yến trông thấy rồi, đột nhiên nhớ ra dáng người tốt đẹp của con gái, đối lập hoàn toàn với dáng người gầy còm dẹp lép của mình, phần thắng của mình không phải rất nhỏ sao? Xem ra Mạch Đinh rất giống mẹ của mình, trong lòng luôn luôn có những tính toán lặt vặt. An Tử Yến đẩy tay Mạch Đinh ra, liếc mắt một cái liền xem thấu ý định của Mạch Đinh. Nếu cậu sợ tớ đem cậu so sánh với con gái, vậy tự mình lắp thêm bộ ngực vào. Phải a, biến thành ngực khủng, sau này tôi sẽ gọi cậu là Mạch ngực khủng. Chu Cách đi ra từ phòng xem phim của Mạch Đinh, mặc độc cái quần xịp. Quan trọng nhất là trong tay hắn cầm giấy vệ sinh, vẻ mặt thỏa mãn, đầu Mạch Đinh quay a quay, đem tất cả hình ảnh sâu chuỗi lại với nhau. Elon ăn mặc như vậy, Chu Cách ăn mặc như vậy, hai người đều chui ra từ phòng xem phim của mình, vẻ mặt này, thần thái này, trong tay còn cầm giấy vệ sinh, cậu đột nhiên như phát điên chỉ vào Chu Cách giống to, các ngươi con mẹ nó đã làm gì trong phòng tôi? Chu Cách nhướng nhướng mi với Mạch Đinh. Elon đi đến, đặt tay lên vai Chu Cách, đáng ghét, Mạch Đinh háo sắc nha, còn muốn chúng ta nói ra, có phải muốn nghe chi tiết hơn không? Mặt Mạch Đinh đỏ lên, quay đầu giật nhẹ tay áo của An Tử Yến. An Tử Yến, cậu xem, bọn họ dám ở trong phòng xem phim của tớ làm loại chuyện đó, muốn tớ làm sao bây giờ? Sofa của tớ dính đầy dịch của bọn họ phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến thôi đã thấy tởm rồi. An Tử Yến trắng mắt liếc Mạch Đinh một cái, có thể quang minh chính đại nói ra những lời hạ lưu như vậy, cũng không biết rốt cuộc người dơ bẩn là ai. An Tử Yến đi vào phòng khách, ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm cặp đôi ngu ngốc đứng đó. Mạch Đinh đang chờ An Tử Yến phê bình bọn họ. Coi như hai người thức thời, không làm ở trong phòng tôi. Hai người kia cũng không ngốc, Chu Cách nếu dám làm trong phòng đặt đàn dương cầm của An Tử Yến, phòng trừng xương sườn sẽ bị An Tử Yến rút sống. Ô hay An Tử Yến, cái tên Bạch Nhãn Lang nhà cậu, không thể làm trong phòng cậu, là có thể làm trong phòng tớ. Elon định bụng an ủi Mạch Đinh đang nóng nảy, làm trong phòng cậu, càng thêm tình thú, bọn tôi có thể xem phim, tôi nằm sấp ở nơi đó, thoải mái muốn chết. Câm miệng, đừng nói nữa. Mạch Đinh cắt ngang lời Elon, quả thực không biết liêm sỉ. Hơn nữa hai người họ giữa thanh thiên bạch nhật ăn mặc như vậy ở trong phòng mình là có ý gì? An Tử Yến tựa hồ cũng thấy ngứa mắt, phất tay với Chu Cách, mặc quần áo vào đi, đã nhỏ lại chẳng ra sao, khoe cái gì mà khoe. Đả kích của An Tử Yến, ai cũng không tha, cho dù là người yêu hay bạn bè, Chu Cách và Elon trở về phòng mặc quần áo, bọn họ biết không nên tranh luận cùng An Tử Yến, tranh luận chỉ đổi lấy lời nói càng ác độc hơn, đây là đạo lý dễ hiểu, nhưng Mạch Đinh vẫn luôn sống cùng hắn lại không rút ra được kinh nghiệm. Đợi hai người mặc xong quần áo, Mạch Đinh khẩn cấp chạy về phòng mình. Bên trong quả thực rất bừa bãi, Mạch Đinh tức giận toàn thân phát run, đang chuẩn bị phát tác, An Tử Yến ở cửa kêu, đi thôi. Đi đâu? Ra ngoài. Nói xong ba người liền đi ra ngoài, Mạch Đinh theo sau, trả lời kiểu quái gì thế, ai chả biết là phải ra ngoài. Bốn người đi xe tới một sân bóng rổ, xem qua thì thấy rất được, Mạch Đinh kỳ thật ngoại trừ đánh cầu lông, mấy trò vận động khác đều không thạo, cũng không hứng thú. Cậu đi cuối cùng, ai nha, tôi chơi bóng rổ không giỏi, sao không nói trước một tiếng, cũng may ở trường có luyện qua. Ba người đằng trước chỉ có Chu Cách quay đầu lại, quét mắt nhìn Mạch Đinh một cái, ai bảo cậu chơi cùng, cậu ôm quần áo đứng ở một bên đi. Vậy còn kêu tớ đến đây làm gì? Cậu nghĩ tôi muốn gọi cậu tới chắc? Chu Cách cố ý lui ra sau từng bước, chỉ An Tử Yến. Mạch Đinh nhìn theo bóng dáng của An Tử Yến, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Bốn thằng con trai khác cũng đến đây. Mạch Đinh không chú ý tới tướng mạo của họ. Hiện tại điều khiến cậu cảm thấy tức giận và xấu hổ nhất chính là mình phải ngồi cùng đám con gái, giữ đồ xem họ chơi bóng. Cậu hận không thể lấy áo khoác của An Tử Yến trùm lên đầu. Mặt mũi đàn ông gì đó đều mất sạch cả rồi. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến đang chơi bóng rổ. Đây là một mặt khác của hắn mà cậu chưa bao giờ thấy. Cho dù là mặt nào, đều khiến Mạch Đinh tâm động đến không thở nổi. Cậu thích An Tử Yến như vậy, khi làm một việc gì đó đều có biểu tình chỉ thuộc về hắn, giống như lúc hắn đàn dương cầm, ung dung mà khí phách. Nữ sinh đến càng ngày càng nhiều, Mạch Đinh vểnh tai nghe bọn họ nhỏ giọng thảo luận, quả nhiên vẫn là An Tử Yến đẹp trai nhất, bất quá đã lâu không thấy đến. Đúng vậy, hình như cũng không thấy bạn gái hắn nữa. Nghe nói là chia tay rồi, tớ đây chẳng phải có cơ hội sao? Ellen ở bên cạnh nháy mắt với Mạch Đinh, Mạch Đinh giả bộ như không trông thấy. Có mấy nữ sinh hét to về phía sân bóng rổ, An Tử Yến, cố lên. Sau đó cả đám ồn ào nhốn nháo xô đẩy lẫn nhau, Mạch Đinh liếc mắt nhìn một cái. Hay đi, nữ sinh a, đều chết vì vẻ ngoài. Mạch Đinh cậu không xem lại bản thân đi, cậu thì tốt hơn chỗ nào. Lúc trước lần đầu tiên trông thấy An Tử Yến, còn chẳng ngu người ra đấy thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, Mạch Đinh ngồi ở bên sân ngáp ngắn ngáp dài, vẫn xem đồng hồ, bao giờ mới chịu ngừng. Thật sự là, bọn họ chơi, mình lại ngồi chờ ở đây, chẳng nhân đạo chút nào. Khiến cậu không thể chịu được chính là việc mình như con gái ngồi đây nghe người khác thảo luận yêu thích nam nhân của mình ra sao. Thật vất vả bọn họ mới đánh xong, An Tử Yến uống nước rồi đi về phía Mạch Đinh. Một cậu trai gọi An Tử Yến lại, buổi tối cùng đi ăn cơm đi. Đúng vậy, cùng đi đi. Nữ sinh dùng ánh mắt chờ mong nhìn An Tử Yến. An Tử Yến thấy Mạch Đinh thần tình ủ rũ, Mạch Đinh đưa áo khoác cho An Tử Yến. An Tử Yến nhận lấy, trước mắt công chúng nắm tay Mạch Đinh, kéo cậu đứng lên. Không cần, chúng ta đi về. Tất cả mọi người nhìn hai người nắm tay nhau, chậm rãi lên xe rời đi. Giờ khẩu vị của An Tử Yến nặng như vậy, ai đó lên tiếng hỏi. Chu Cách ôm tay, phỏng chừng sau này sẽ vẫn duy trì khẩu vị như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.